Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 154 gạch dưới 1, Long Phượng hợp tác. Góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Thần Sơn, ở vào u ám xâm lâm nhất phía tây. Nhưng cũng không phải là một ngọn núi, mà là từ cửu tòa cao tới ngàn mét đại sơn tạo thành sơn mạch. Tòa sơn mạch này, chính là thánh giai ma thú gia tộc Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc lãnh địa. Ở Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc dưới sự uy hiếp, đừng nói thông thường dã ngoại quái vật, liền u ám xâm lâm bản thổ thế lực đều không dám tùy tiện tới gần. Không chỗ nào không có mặt địa tinh nhất tộc, cũng không dám ở Phượng Hoàng Thần Sơn địa hạ thế giới đào động. Cửu tòa đại sơn, lẫn nhau vờn quanh, từ phương xa nhìn qua, bọn họ tạo hình giống như là phượng sào giống nhau. Giờ này khắc này, ở cửu ngọn núi lớn dải đất trung tâm, một khối cự đại bồn địa ở giữa, xuất hiện một cái phi thường khổng lồ ma pháp trận. Ma pháp trận biểu hiện ra cửu mang tinh hình thái. Từng cái sừng đều huyền phù lấy một con thể hình to lớn sinh vật. Tổng cộng có 9 con cự thú. Có thể rõ ràng nhìn ra, 9 con cự thú ở giữa, có 4 con là long tộc cự long. Mặt khác 5 con, lại là cự điểu dáng dấp. Toàn thân 5 màu, cả người tản ra kim quang. Xem ra giống như là có ngọn lửa màu vàng ở trên người của bọn nó thiêu đốt giống nhau. Cái này 5 con ngũ thải kim điểu, chính là Phượng Hoàng thủ vệ. Đơn độc Phượng Hoàng thủ vệ, thực lực cũng không so với cự long sai. Sở dĩ bọn họ không nổi danh, không có cự long nhất tộc như vậy vang dội, là bởi vì bọn họ tộc quần thực lực quá yếu. Xa xa không có cách nào cùng cự long nhất tộc đánh đồng. Nếu như là ngang hàng số lượng, cùng là giai bậc vị, làm cho Phượng Hoàng thủ vệ cùng cự long giết chóc lời nói. Song phương tỷ số thắng đều chiếm phân nửa. Cự long tuy là có thể phun diệp long hơi thở, đồng thời nắm giữ long ngữ ma pháp, thế nhưng Phượng Hoàng thủ vệ cũng không kém đi nơi nào. Bọn họ đồng dạng có thể phun ra đủ để sánh ngang long tức hỏa diễm. Cũng có thể sử dụng ma pháp cường đại. Sở dĩ, cứ việc Phượng Hoàng thủ vệ không có cự long nổi danh quảng cáo, thế nhưng bọn họ đơn thể sức chiến đấu vẫn là cường hãn vô cùng. 5 con Phượng Hoàng thủ vệ, 4 con cự long toàn bộ đều là thánh giai cấp bậc nhân vật mạnh mẽ. Trong đó có nhất long nhất phượng, thậm chí đạt tới thánh giai đỉnh phong. Thực lực phi thường khủng bố. 9 con cự thú, phân biệt chiếm giữ ma pháp trận một góc, đem tự thân ma lực quán thâu vào ma pháp trận ở giữa. Đây là một tòa chuyên môn dùng để trấn áp địch nhân ma pháp trận. Có cấm ma hiệu quả. Cái gọi là cấm ma, chính là cấm chỉ ma lực ở bên trong ma pháp trận xuất hiện. Phàm là có nguyên tố ma lực, trong nháy mắt sẽ bị ma pháp trận lực lượng mẫn diệt. Cái tòa này ma pháp trận cũng không củ bị lực công kích, cũng không có tổn hại thủ đoạn, thế nhưng trấn áp, giam cầm năng lực lại cường đại đến kinh người. Nhất là làm 9 cái thánh giai cường giả là nó cung cấp năng lượng nguồn thời điểm. Nó trấn áp lực lượng trở nên càng kinh khủng hơn, cầm cố bán thần đều không là vấn đề, mà bọn hắn lúc này trấn áp, cũng xác định là một vị bán thần. Chính là lâm y tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia, thân lục sắc quần dài Olivia, sừng sững ở ma pháp trận trung tâm. Nàng vô luận là khuôn mặt, vẫn là tư thái, đều hoàn mỹ vô hạ, mỹ lệ tới cực điểm. Tuy là bị trấn áp, giam cầm thế nhưng nét mặt của nàng lại vô cùng bình tĩnh. Olivia nhìn về phía 5 con Phượng Hoàng thủ vệ bên trong một cái. Nói ra, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tên gọi là óc Phượng Hoàng thủ vệ trầm mặc khoảng khắc. Sau đó mở ra miệng rộng, miệng phun tiếng người. Nói ra, Olivia, làm người ta thất vọng là ngươi. Còn có ngươi tinh linh bộ lạc, thành bảo thế lực là chúng ta vô tận đại lục cùng chung địch nhân. Thế nhưng ngươi lại mang theo bộ lạc của ngươi đầu phục một vị thành bảo chi chủ. Ngươi đã lựa chọn đối địch trận doanh. Như vậy, chúng ta Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc cùng ngươi cùng bộ lạc của ngươi cũng không là bằng hữu nữa. Không phải. Olivia lắc đầu, nói ra, ta từ trong mắt của ngươi thấy được hận ý, ngươi cam hận không phải lĩnh chủ đại nhân thiên sứ thành bảo, mà là chúng ta tinh linh bộ lạc. Ta muốn biết đây là vì cái gì? Là nguyên nhân gì? Để cho chúng ta tinh linh nhất tộc bằng hữu tuyển trạch cùng cự long hợp tác. Trấn áp ta đây vị tự nhiên tinh linh gây giống giả. Bằng hữu, Phượng Hoàng thủ vệ óc vỗ cánh hình thể của nó dài đến hơn 70 mét. Dực triển càng là khoa trương. Đạt tới chừng 100 thước. Năm màu cánh chim vỗ trong lúc đó sẽ có sáng chói kim sắc lưu quang hướng về bốn phía phun ra ngoài. Khiến nó thoạt nhìn so với bên cạnh cự long đều muốn chói mắt vô số lần. Óc tràn ngập phẫn nộ nhìn lấy Ngụy Lệ Vi Á, nó nói ra. Làm tự nhiên tinh linh nhất tộc phản bội chúng ta Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc thời điểm. Chúng ta cũng đã không là bằng hữu nữa. Olivia cau mày nói. Tự nhiên tinh linh món bốn thời điểm phản bội các ngươi Phượng Hoàng thủ vệ. Từ thượng cổ tín ngưỡng thời đại cho tới bây giờ chân lý thời đại. Hai chúng ta tộc đều là nhất hữu hảo minh hữu. Ock cười lạnh nói. Tự nhiên tinh linh minh hữu là độc giác thú. Là thụ nhân, là tinh linh long cùng tiên nữ long. Mà không phải chúng ta Phượng Hoàng thủ vệ. Olivia lắc đầu nói. Ta không minh bạch, tự nhiên tinh linh, độc giác thú, thụ nhân, tinh linh long, tiên nữ long, cùng với Phượng Hoàng thủ vệ. Vẫn luôn là nằm ở cùng một trận doanh, là cùng nhau trông coi minh hữu. Tuy nói tự nhiên tinh linh cùng độc giác thú. Thụ nhân quan hệ thân mật hơn một ít. Thế nhưng cho tới nay, các nàng cùng tinh linh long, tiên nữ long, cùng với Phượng Hoàng thủ vệ quan hệ cũng không kém. Quảng cáo, ngươi là không minh bạch. Thế nhưng, Ock nói ra, các ngươi tự nhiên tinh linh đế quốc nữ hoàng bệ hạ phi thường minh bạch. Olivia hỏi, rốt cuộc là vì sao? Ock lạnh lùng nhìn chằm chằm Olivia. Nói ra, biết chúng ta Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc vì sao được xưng là ma thú gia tộc sao? Đây chính là tự nhiên tinh linh đế quốc nữ hoàng bệ hạ tạo thành. Năm đó, vạn tộc hội nghị bên trên, long tộc đề nghị để cho chúng ta Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc tấn thăng làm trí tuệ chủng tộc. Rất nhiều chủng tộc đều biểu thị chống đỡ. Kết quả thế nào? Vĩ đại tự nhiên tinh linh đế quốc nữ hoàng bệ hạ một phiếu bác bỏ. Đây chính là chúng ta trở thành ma thú gia tộc nguyên nhân. Chúng ta Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc. Bản có thể trở thành vô tận đại lục trí tuệ chủng tộc. Gia nhập vào vạn tộc hàng ngũ. Kết quả lại gặp phải đến tự nhiên tinh linh đế quốc phản bội. Đến bây giờ, chúng ta cũng còn chỉ là ma thú. Cùng dã ngoại quái vật đặt song song. Không xứng tự xưng là trí tuệ chủng tộc. Ock càng nói càng phẫn nộ. Cuối cùng thậm chí gầm hét lên. Ích kỷ tự nhiên tinh linh đế quốc phản bội chúng ta. Chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta tiếp tục vì các nàng phục vụ sao? Không phải. Vạn tộc hội nghị sau đó. Chúng ta Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc liền không còn là tự nhiên tinh linh nhất tộc đồng minh. Chúng ta là địch nhân. Ock hung tợn nhìn chằm chằm Huyền Lệ nhỏ bé, nếu như không phải thực lực không đủ. Nó tựa hồ cũng muốn giết Olivia cho hả giận. Cách chương.